Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 38, kịch tên là Yêu. Năm 2018 ngày 29 tháng 4, đối với lớn đại đa số đến đây vây xem Kim Ngọc người đến nói. Đến đây Trắng Thủy Lộ nghe nhạc kịch càng nhiều là một loại trình tự tính công tác. Ở tinh thần áp lực lớn, tâm tình khẩn trương thời điểm, ra ngoài hưởng thụ bữa tối, nghe một hồi nhạc kịch, về nhà hưởng thụ cá nước vui vầy, không thể nghi ngờ là cao nhất thả lỏng phương thức. Đối với thứ hai ngày liền muốn tham gia công thẩm đại hội, tận mắt chứng kiến một vị tôn giả ngã xuống Kim Ngọc người đến nói. Linh Miêu nhạc kịch, chính là như vậy một cái đúng lúc gặp kỳ hội tiết mục. Mọi người bị nó quảng cáo tuyên truyền hấp dẫn, nhưng cũng không có thật sự đối với tiết mục chất lượng báo trôi qua cao mong đợi. Đối với đã từng thưởng thức qua trước thành chủ Triệu Trầm Lộ tự mình biểu diễn tiết mục Kim Ngọc người đến nói, phía trên thế giới này đã không có gì tiết mục không phải nhạt như nước ốc. Mãi đến tận trên sàn nhảy ánh đèn đột nhiên thắp sáng. Một cái màu vàng phớt đỏ bóng hình xinh đẹp phiên nhiên lên sàn. Đầu tiên đăng tràng là Linh Miêu trong kế hoạch tư lịch nhất lão. Biểu diễn kinh nghiệm phong phú nhất Trầm Khinh Minh. Thiếu nữ ăn mặc nhất là kiệt tác Linh Miêu váy múa. Lấy một đoạn hoa lệ nhanh nhẹn vũ đạo mở ra cả tràng biểu diễn. Không có âm nhạc, không có ca khúc, chỉ có thiếu nữ yên tĩnh lại linh động vũ đạo. Màu vàng phớt đỏ làn váy nương theo thiếu nữ múa. Ở sáng hay tối rõ ràng đan xen bên trong. Sâu sắc đóng dấu ở khán giả võng mạc trên. Lưu lại hoa lệ tàn ảnh. Ở bất động bá thể chống đỡ dưới. Trầm Khinh Minh dễ như ăn cháo hoàn thành thế gian vũ giả vĩnh viễn cũng không thể nào làm được mau. Lẻ bộ pháp, thiếu nữ ở trên vũ đài dường như phân thân giống như đồng thời xuất hiện ở nhiều địa phương. Màu vàng phớt đỏ váy múa theo dáng người đung đưa. Triển khai, thu hồi, khi thì sáng sủa khi thì lờ mờ. Trầm Khinh Minh ở trên vũ đài như một trận gió mạnh thổi. Trong khoảnh khắc, tầm mắt mọi người bên trong đều lưu lại một cái tiêu sái hoa lệ chữ viết. Yêu, đây chính là trận này nhạc kịch chủ đề. Mà loại này đừng khai sinh mặt lễ khai mạc. Trong thời gian ngắn liền hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Tuy rằng khách quan tới nói, tu vi chỉ có vân dũng cảnh thiếu nữ. Còn hiện ra không ra cái kia chút đại các tu sĩ tiên pháp huyền diệu. Vũ bộ linh xảo đáng yêu lại không có thẳng vào hồn phách lực rung động. Thế nhưng hiện trường trong người xem, có thể xem hiểu tiên gia huyền diệu người cũng không cao hơn 1%. Đối với tuyệt đại đa số thế gian người đến nói, Trầm Khinh Minh biểu diễn, vừa vặn kẹt ở bọn họ thẩm mỹ hạn mức tối đa. Thêm một phần thì lại cao siêu ít người hiểu, thiếu một phần thì lại có chút tiếc nuối. Màu vàng phớt đỏ vũ bộ, võng mạc trên lưu lại yêu chữ, để số lượng hàng trăm ngàn khán giả trong lúc nhất thời cảm thấy nghẹt thở. Rất lâu, màu vàng phớt đỏ tàn ảnh rốt cục ở tầm mắt của mọi người bên trong từ từ đông lại. Lờ mờ, trên sàn nhảy ánh đèn cũng từ từ tắt, Trầm Khinh Minh mang theo mỉm cười phiên nhiên rời sân, mà cả chàng nhạc kịch mở màn, này mới chậm rãi bắt đầu. Trận này nhạc kịch chủ giác, cũng không phải là Trầm Khinh Minh cái này Linh Miêu kế hoạch tuyệt đối chủ lực. Chốc lát trầm tĩnh phía sau, trên sàn nhảy, một cái cao gầy bóng người chậm rãi lên sàn. Linh Miêu kế hoạch một cái khác tuyệt đối chủ lực. Ở nữ tính quần thể bên trong có cực kỳ được mến mộ Lý Uyển Tình. Mặt nở nụ cười, triển khai hát cổ họng. Bắt đầu đem tam sinh thạch khuynh lực chế tạo câu chuyện tình yêu êm tai nói. Cố sự lấy tự truyện phương thức triển khai. Lý Uyển Tình đóng vai một vị tu tiên thế gia xuất thân thứ nữ. Mẫu thân chết sớm, thuở nhỏ ở gia tộc trong đại viện bỏ đàn sống riêng. Nàng thiên tư thông minh, tư chất bất phàm, cứ việc gia tộc đối với nàng lạnh nhạt. nhưng không trở ngại nàng thuở nhỏ liền hạc đứng giữa đàn gà. Cùng thế hệ con trai trưởng nhóm cầm hơn mấy lần của nàng tài nguyên. Gấp trăm lần ở trường bối của nàng yêu thích sủng vật. Nhưng chỉ có thể ở phía sau ngước nhìn bóng lưng của nàng. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Nàng thư nữ xuất thân, ở trong nhà lại đưa mắt không quen. Tứ cố vô thân, rất nhanh đại viện sinh hoạt trở nên nước sôi lửa bỏng. Cùng thế hệ đố kỵ, trưởng bối kiêng kỵ, đều làm cho nàng đang trong tu hành rơi vào cảnh khốn khó. Các trưởng lão cố ý truyền thụ bình thường thậm chí sai lầm công pháp. Tài nguyên phân phối thời gian vài lần làm cho nàng đang hướng quan trọng muốn thời gian hết đạn, hết lương thực, thậm chí trong cùng thế hệ hữu dụng tâm ác độc, ra tay tàn nhẫn, thậm chí ở nàng minh tưởng đả tọa thời gian cố ý chế tạo quấy giày. Ý đồ làm cho nàng tâm ma quấn quanh người. Này đoàn gia tộc Bá Lăng nội dung vở kịch cũng không dài. Lại nghe khán giả tâm tư vì đó thoải mái chập trùng. Làm Lý Tân Vũ vai trò gia tộc ác bá. Lén lén lút lút đem một đóa độc hoa đặt ở Lý Uyển Tình tu hành trong mật thất thời gian. Dưới trận thậm chí có người trực tiếp ném ra trong tay trái cây đồ ăn vặt. Lấy phát tiết trong lòng phẫn uất. Cũng may rất nhanh nội dung vở kịch liền nghênh đón chuyển ngoặt. Lý Uyển Tình ý thức được gia tộc như vậy chỉ có thể để chính mình hãm sâu vào vũng bùn. Liền nghĩ trăm phương ngàn kế thoát ly khổ hải. Nàng một bên ở trong đại viện chịu nhục, tranh thủ một đường tu hành tài nguyên. Một bên thì lại dựa vào vì là dòng chính các anh em ra ngoài đi làm cơ hội. Tích cực tìm kiếm khả năng tiếp thu cửa của mình phái. Bây giờ Tương Châu, đặc biệt là Kim Ngọc Thành bên trong, có thể cung cấp tu sĩ tu hành địa phương rất nhiều. Không hẳn nhất định phải ỷ lại gia tộc của chính mình. Mà Lý Uyển Tình thông minh cùng phấn đấu, rất nhanh liền làm cho nàng tìm được cơ hội. Một cái quy mô trung đẳng, nề nếp gia đình cởi mở kiếm tông chọn chúng nàng, đồng ý tiếp thu nàng vì là môn hạ đệ tử. Chỉ là dựa theo tu tiên giới quy củ, Lý Uyển Tình xuất thân tu tiên gia tộc, muốn bái vào phái khác, còn cần thuyết phục gia tộc đồng ý. Lý Uyển Tình mừng rỡ như điên, lập tức về đến nhà xin chuyển ra đại viện. Nàng cũng không nhắc đến chính mình tại ở ngoài có kiếm tông chứa chấp sự tình. Chỉ nói mình tu hành mấy năm, thiên phú không đủ để tiếp tục tại tiên đạo tiến thủ. Nản lòng thoái chí bên dưới, chỉ đồng ý làm người phàm sinh hoạt. Lấy nàng nhìn lại, gia tộc nếu đối với nàng cái này thư nữ chán ghét như vậy, nàng tự nguyện ly khai, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Nhưng mà ngoài ý liệu là, làm nàng nghiêm túc hướng về gia tộc trưởng lão xin rời ra thời điểm, lại bị đối phương chân thành giữ lại. Đóng vai trưởng lão Lý Tân Vũ than thở khóc lóc, nói thẳng đi qua mấy năm gia tộc xác thực đối với nàng bất công. Nhưng nhất thời chèn ép chỉ là hy vọng mài mài sự chịu đựng của nàng. Nào có thật sự bóp chết người trong nhà mới đạo lý. Hôm nay phía sau, nhất định sẽ khôi phục của nàng bình thường đãi ngộ. Chỉ hy vọng nàng có thể không tính toán hiềm khích lúc trước. Còn coi mình là trong đại viện người, gia tộc một thành viên. Lý Uyển Tình suy nghĩ rất lâu, rốt cục không có thể từ chối rơi Lý Tân Vũ cái kia chân thành khuôn mặt. Cắn răng gật đầu, đồng ý ở trong nhà lại lưu 2 năm. 2 năm qua, của nàng đãi ngộ xác thực hơi có cải thiện, nhưng mà so với còn lại đại viện đệ vẫn là khá không bằng. Tài nguyên vẫn là khan hiếm, trưởng lão chỉ điểm nhưng là lừa gạt, nàng vốn là bị làm trễ nãi mấy năm. Tiến độ đã lạc hậu cùng thế hệ, tình huống như vậy hả, không những không thể kéo vào chênh lệch, trái lại bị năm đó cái kia đám nàng hoàn toàn coi thường hạng xoàng xĩnh càng ném càng xa. Cùng lúc đó, cái kia cùng nàng khá là giao hảo kiếm tông, cũng từ từ đối với nàng lạnh nhạt lên, nàng mấy lần đến nhà bái phỏng đều ăn rồi bế môn canh, làm cho nàng không hiểu ra sao. Thời gian 2 năm, Lý Uyển Tình cục diện không những không có chuyển biến tốt, trái lại càng thêm chuyển biến xấu. Đã từng nhắc tới cuộc sống mới hy vọng hoàn toàn thất bại, làm cho nàng gấp đôi thống khổ, mà một cái nhờ số trời run rủi. Nàng chợt nghe gia tộc trưởng bối đối thoại, nguyên lai 2 năm trước giữ lại, hoàn toàn là cái quỷ kế. Gia tộc kiêng kỵ nàng, thậm chí căm hận nàng, chưa bao giờ từng chân chính đưa nàng xem là người trong nhà. Đi qua mấy năm qua chèn ép, Lý Uyển Tình bản thân chẳng qua là cảm thấy bất đắc dĩ. Gia tộc nhưng thẹn trong lòng, thậm chí có quỷ, lấy thiên phú của nàng, một khi đi tới bên ngoài, nhất định sẽ bị các đại môn phái đua nhau tranh đoạt. Sau đó chỉ cần phối hợp hợp lý tài nguyên, không cần thiết 10 năm là có thể rực rỡ hào quang. 20 năm 30 năm sau, thậm chí có máy móc sẽ trở thành một phương cự đầu. Đến rồi vào lúc ấy, hiện tại nho nhỏ này gia tộc đại viện, sợ là không chịu nổi của nàng nghiền ép. Vì lẽ đó, gia tộc trưởng lão kỳ thực rất muốn trực tiếp tìm một cơ hội đem cái này mầm họa triệt để bóp chết. Thế nhưng xuất phát từ đố kỵ liền cốt nhục tương tàn, sợ là tại chỗ liền muốn dẫn hạ thiên kiếp. Hơn nữa người tu tiên không phải tự nhiên tử vong ở Kim Ngọc Thành là kiêng kỵ nhất, hết sức dễ dàng gây nên thượng tầng chú ý. Vì lẽ đó cho tới nay gia tộc đều đem Lý Uyển Tình xem là gia súc giống như đang nuôi. Không cầu nuôi chết, chỉ cầu nuôi phế. Đồng thời, gia tộc cũng xưa nay không có buông lỏng qua cảnh giác đối với nàng. Nàng ở bên ngoài liên lạc kiếm tông sự tình, gia tộc trưởng lão sớm liền hiểu. Vì lẽ đó ở nàng đồng ý ở nhà bên trong sau đó, gia tộc liền không ngừng phái người đến kiếm tông đi tạo Lý Uyển Tình tin vịt, miễn cưỡng đứt đoạn mất bên kia nhớ nhung. Bây giờ 2 năm trôi qua, Lý Uyển Tình hầu như muốn triệt để bị trở thành phế nhân. Tu vi của nàng đã thớt, không xứng với tuổi của nàng. Coi như đi ra đại viện cũng rất khó có người nào đồng ý thu nhận giúp đỡ nàng. Đối với gia tộc lại không có uy hiếp. Nghe đến chỗ này, Lý Uyển Tình tức giận trong lòng cùng tuyệt vọng hầu như đem nhấn chìm. Đối mặt một cái gia tộc khổng lồ, nàng đã không nhấc lên được phản kháng ý chí. Đối mặt hắc ám tương lai, nàng cũng không có tiếp tục kiên trì tiếp động lực. Mờ mịt, nàng như xác chết di động, giống như đi tới ngoài thành quần sơn trước vách núi, liền dự định cái chết. Nhưng mà nàng nhưng lại không biết, phía sau không xa chính là gia tộc phái tới gia đình, chuẩn bị ở nàng tự cho là giải thoát thời điểm, đưa nàng nắm bắt về đến nhà trào phúng. Sinh là người của gia tộc, chết là gia tộc quỷ, chỉ là con thứ, cũng hy vọng xa vời tự do. Diễn xuất đến đây, đã tới phần đầu tiên chương cao trào nhất, mà dưới trận khán giả cũng bắt đầu cổ võ. Này nội dung vở kịch cũng quá đen tối. Mọi người hy sinh quý báu buổi tối thời gian, chạy để thưởng thức nhạc kịch, là vì ung dung nhàn nhã, không phải là vì thương tâm trí âu. Cho dù có rất nhiều cố sự đều chú ý trước khổ sau sướng, nhưng trước đây kỳ ngột ngạt cũng hơi bị quá mức phân. Trên đời tại sao có thể có như thế đáng hận gia tộc? Coi như thật sự có, cũng không nên chuyển tới trên cái vũ thai này a. Này chương 1, tình tiết tiết tấu, xem ra rõ ràng là trước tiên dương cao sau ức, mỗi cho khán giả một điểm mỹ hảo, đều lập tức dùng sâu hơn hắc ám bao trùm lên đến. Loại này hắc ám hướng về cố sự nội dung vở kịch, ở Tam Sinh Thạch tác phẩm bên trong, giống như chỉ sẽ phát sinh ở người nhà họ Lý trên người a. Nhưng mà ngay ở bộ phận khán giả đã đứng dậy rời chỗ thời điểm, trên sân âm nhạc bỗng nhiên biến đổi. Cùng lúc đó, một cái mờ mịt không chừng thanh âm cô gái thản nhiên vang lên. Vách núi phía dưới vừa không có tuyệt thế thần công, cũng không có ngươi muốn giải thoát. Dùng đầu óc một chút, ngươi ra ngoài xa như vậy, người trong nhà lại không biết, bọn họ sẽ để cho ngươi nhẹ nhàng như vậy liền đạt được ước muốn.